Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 517. Pháo hôi, Tư Ân Điện chủ điện trưởng Lão Tầng. Hơn 10 tòa tượng băng bất quy tắc sắp xếp tại trên hành lang. Ngoài ra còn có hơn 20 người bị khảm tại trên tường. Cùng với một cái bị khảm trên sàn nhà. Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tiết đi tới này tầng liền thấy đứng tại hành lang trung ương Toan Nghê. Cùng Trào Phong, dựa vào tường băng, Tiết Nhị Đế, trốn ở một góc nào đó run lẩy bẩy Thiên Mộng Băng Tàm. Cùng với ngồi xổm trên mặt đất, tựa hồ tại hỏi Hàn Lâm vào trên sàn nhà cái kia tà hồn sư Nhai Tí. Nhai Tí một tay nắm lấy huyết xài đấu là áo bào đen đem hắn kéo. Một mặt bực bội, một cái tay khác đã nâng lên. Lập tức liền muốn vung ra một quyền. Tự hồ là bởi vì hắn vừa mới hỏi vài câu. Nhưng là huyết xài đấu la cái gì đều không nói. Thậm chí về sặc vài câu. Nhai Tí, dưới quyền lưu người. Mạc Lâm ngăn lại sắp nhịn không được Nhai Tí. Nghe được Mạc Lâm lời nói. Không chỉ Nhai Tí dừng lại huy quyền động tác. Đại bộ phận thân thể trên sàn nhà huyết xài đấu la cũng quay đầu nhìn về hướng Mạc Lâm. Người. Ngươi chính là Tư Ân Điện Khôi Lỗi Điện Chủ. Huyết xài đấu la đứt quãng nói. Khôi Lỗi Điện Chủ. Mạc Lâm nhíu mày. Sau đó lập tức liền giãn ra xuống tới. Xác thực. Người ở bên ngoài xem ra. Ta xác thực chỉ là một cái Khôi Lỗi Điện Chủ. Dù sao ta tuổi còn rất trẻ sao. Trong lúc nói chuyện. Mạc Lâm thả ra một điểm chính mình vẫn giấu kín lấy long uy. Như thế hùng hậu thế. Để huyết xài đấu la sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiếng hít thở trở nên càng hơi trầm xuống hơn nặng. Dường như sau một khắc liền muốn tắt thở bình thường. Mạc Lâm còn dự định hỏi ít đồ. Liền đem chính mình thế thu vào. Một lần nữa trở nên người vật vô hại. Giống như một cái Khôi Lỗi Điện Chủ. Đi đến huyết xài đấu la bên cạnh. Mạc Lâm nhìn kỹ một chút thương thế của hắn. Toàn thân cao thấp chỉ có hai nơi nhìn qua chịu đến công kích. Một chỗ là mặt, trên đó đều là vết máu. Nhưng đều là từ trong miệng phun ra. Cho nên tại trên thực tế, mặt của hắn không chịu đến đả kích. Một chỗ khác chính là bộ ngực. Nơi này chính là phi thường thực sự bị đánh một quyền. Toàn bộ ngực đều lõm xuống dưới. Phổi chịu đến loại trình độ này đè ép. Cho dù là phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư cũng không cách nào vẫn có lấy sức chiến đấu. Cũng không biết là ai cho các ngươi tự tin. Một cái phong hào đấu la liền dám xông vào Tư Ân Điện đại bản doanh. Các ngươi tà hồn sư bị chèn ép về sau. Ngay cả đầu óc đều không dễ dùng sao. Thiên Nhận Tuyết trào phúng một câu. Nàng vừa mới cảm thụ một chút cái khác đã triệt để mất đi ý thức tà hồn sư thực lực. Lại không ai thực lực đạt đến phong hào đấu la cấp bậc. Nhưng mà, làm cho người ở chỗ này cùng thú không nghĩ tới. Nghe được Thiên Nhận Tuyết trào phúng. Huyết xài đấu la lại trừng lớn hai mắt. Bao hàm lấy phẫn hận hô một câu. Cái gì? Chỉ có ta một cái phong hào đấu la. Sau đó, lửa giận công tâm. Đồng thời thương thế của hắn vốn là vô cùng nghiêm trọng. Một ngụm nhiệt huyết phun ra ngoài. Hai mắt đảo một cái. Ngất đi. Xem ra lần này đến chúng ta trên địa bàn quấy rối. Không chỉ là một phương người A. Mạc Lâm lông mày nhíu lại. Nhanh chóng bắt lấy trọng điểm. Tại huyết xài đấu la ngất đi về sau. Tư Ân Điện tối nay phụ trách tuần tra hồn sư cũng bởi vì vừa rồi ngắn ngủi đánh nhau mà chạy tới. Kỳ thật phản ứng của bọn hắn cũng không chậm. Tới cũng không chậm. Chính là chiến đấu kết thúc quá nhanh. Mạc Lâm cũng không có trách móc nặng nề bọn hắn tuần tra bất lợi. Dù sao bọn hắn thực lực tại những này tà hồn sư phía dưới. Không có phát hiện cũng hợp tình hợp lý. Mạc Lâm thuận tiện liền để bọn hắn đem những này ngất đi tà hồn sư đưa đến trong địa lao đi. Cũng căn dặn bọn hắn dùng đinh thép đinh trụ bọn hắn khóa xương nhỏ cùng mấy cái huyệt vị. Lấy phong tồn hồn lực của bọn họ. Đợi đến tầng này bị thu thập đến không sai biệt lắm về sau. Trào Phong nói một câu. Ta nói, cái này tà hồn sư thật đúng là đủ dốc hết vốn liếng. Phái nhiều như vậy hồn đấu la cùng hồn thánh qua tới. Nếu là đổi thành thế lực khác, Đoán chừng thật đúng là để bọn hắn thực hiện được. Ở đây liền Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết hai người, thực tế chỉ có một người. Cái khác đều là hồn thú. Đối tà hồn sư không thế nào hiểu rõ. Cơ bản cũng đều cho rằng lần này nhằm vào Tư Ân Điện hành động. Địch quân tuyệt đối là đại thủ bút. Dốc hết vốn liếng. Đối tà hồn sư tới nói. Cái này vẫn còn không tính là dốc hết vốn liếng. Thiên Nhận Tuyết đối tà hồn sư có thể quá rõ ràng. Nàng lắc đầu nói. Nếu như tế phẩm đầy đủ lời nói. Phong hào đấu la bọn hắn đều có thể coi như con rơi. Mặc dù đến tà hồn sư bên trong. Hồn thánh cùng hồn đấu la chiếm tỷ lệ không nhỏ. Nhưng Thiên Nhận Tuyết hồi nhỏ học tập lượng lớn cùng tà hồn sư tương quan tri thức. Biết rõ tà hồn sư tổ chức đến cùng có cỡ nào khó giải quyết cùng nguy hiểm. Tà hồn sư mặc dù bị xưng là tà hồn sư, chủ yếu là bởi vì bọn hắn có cực kỳ tàn nhẫn phương pháp tốc thành. Bất kể là hồn sư vẫn là người bình thường, chỉ cần là người, liền có thể bị tà hồn sư coi như tăng lên chính mình hồn lực tu vi tế phẩm. Nếu như số lượng cùng chất lượng đầy đủ, một ngày liền có thể sinh ra một cái phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư. Bởi vậy, cho dù bây giờ tà hồn sư bị đánh đến không dám xuất hiện tại thế nhân trước mắt, chỉ cần bọn hắn cảm thấy đáng giá làm như thế, bất quá chỉ là một cái hồn đấu la mà thôi, làm bia đỡ đạn lại như thế nào? Mà đối với bình thường hồn sư thế lực tới nói, cho dù là hồn đế, khả năng đều không nỡ từ bỏ. Đây cũng là tại sao trong lịch sử, tà hồn sư có thể một độ vượt qua chính đạo hồn sư. Thiếu chút nữa trở thành chủ lưu, làm toàn bộ đấu la đại lục lâm vào hắc ám cùng trong địa ngục. Chỉ bất quá, có được tất có mất. Tà hồn sư mặc dù dựa vào cái này phương pháp tốc thành lượng lớn sản xuất hàng loạt cao cấp hồn sư. Nhưng là theo loại này phương pháp tốc thành sử dụng đến càng ngày càng nhiều. Tà hồn sư đều chẳng muốn đi tự mình tu luyện. Về tâm lý đối phương pháp tốc thành sinh ra không đảo ngược dựa vào. Trước kia đấu la đại lục người trên miệng vốn là không biết trong nhiều. Theo tà hồn sư bắt người. Dùng làm tế phẩm người càng đến càng nhiều. Cho dù tính cả vừa ra đời trẻ con. Tà hồn sư trưởng khống địa khu nhân khẩu số lượng cũng là mỗi huống ngày sau. Tại chính mình trên địa bàn có thể tìm tới tế phẩm số lượng càng ngày càng ít. Chính đạo hồn sư rồi hướng tà hồn sư nghiêm phòng tử thủ. Những cái kia thiếu khuyết tế phẩm tà hồn sư tổ chức chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng cái khác. Tà hồn sư tổ chức khống chế địa bàn. Cuối cùng, tà hồn sư nội bộ chính mình đánh đứng lên. Đồng thời có thể bắt được dùng làm tế phẩm người cũng không đủ để bọn hắn sản xuất hàng loạt cao. Cấp hồn sư, này mới khiến bọn hắn từ trong lịch sử tạm thời rút lui. Bây giờ, tà hồn sư đã không dám xuất đầu lộ diện. Có thể cũng không đại biểu bọn hắn sẽ không nguy hiểm. Hiện tại đấu la đại lục người cùng hồn sư số lượng đều vượt xa trước kia. Nhưng vẫn không có một quốc gia sẽ đối với chính mình trên địa bàn nhân khẩu về số lượng tâm. Nói cách khác, chính là chưa hề làm qua nhân khẩu tổng điều tra. Cho dù là tại so sánh phát đạt trong đại thành thị, cũng không ai rõ ràng trong thành đến cùng có bao nhiêu người ở luôn. Thậm chí ngay cả cái đại khái số lượng cũng nói không chính xác. Chỉ cần mất tích người không phải là cái gì quan to hiển quý, liền sẽ không có người đi để ý. Dù sao tại phong bang kiến quốc niên đại, ai sẽ lưu ý bình dân bách tính tử vong. Bởi vậy, Thiên Nhận Tuyết có lý do để suy đoán. Hiện tại bàn giao tại Tư Ân Điện bên trong tà hồn sư. Trừ cái kia đần phong hào đấu la ngoài ra. Đều là ẩn giấu từng cái tà hồn sư tổ chức dùng để thăm dò pháo hôi mà thôi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.